Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1741, chương 1742, giống như đã từng quen biết. Ngô xinh đẹp, Ngô diễm mỹ, Ngô Thừa Chí một thân một mình trong góc lẩm bẩm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phó, ngươi đến đây lúc nào? Lâm Tiêu yên tĩnh đứng tại Ngô Thừa Chí sau lưng. Đến Thiên Phượng Thành đã mấy ngày. Lâm Tiêu mấy người một mực tại Thiên Phượng Thành đi loanh quanh. Bất kể là phố lớn ngõ nhỏ, vẫn là cao đài lầu các, đều cho mấy người bọn họ đi một lượt. Hôm nay ta mang bọn ngươi đi một chỗ tốt. Lâm Tiêu thần bí nói ra. Hắn sở dĩ đi tới Thiên Phượng Thành là muốn đi vào Thiên Phượng Thành đỉnh cao nhất. Cái kia hình tròn trong pháo đài, bên trong ở cho rằng Vương Thành quý nhân. Hắn trưởng khống người toàn bộ Thiên Phượng Thành, nhưng là muốn gặp phải cái này quý nhân, tựa hồ có hơi khó khăn. Muốn biết cái này quý nhân tin tức cũng ít đến thấy thương. Nhưng mà duy nhất một chỗ ngoại trừ, 10 dặm hương hoa, hương mãn viên. Hương mãn viên bên trong oanh oanh yến yến vô số. Bên trong có muôn hình muôn vẻ người qua lại không dứt. Bọn họ có là tới nơi này bức tranh hưởng lạc, có chính là đến đánh cắp tình báo, thậm chí có là đến giết người. Tóm lại, hôm nay ta liền muốn mang bọn ngươi đi hương mãn viên. Lâm Tiêu khẽ cười nói, sau đó nét mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa lên. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sư phó, ngươi dạng này muốn ta làm sao bây giờ? Chu Anh ánh mắt u oán nhìn đến Lâm Tiêu, đồng thời nàng biểu thị mình không đáp ứng. Mấy canh giờ sau đó, Lâm Tiêu đoàn người đi dọc trên đường, cơ hồ có người biết bọn hắn. Sư phó, ta tốt như vậy sao? Thật không có người có thể nhận ra được. Vẽ giả nam, mặc lên nam y phục, phía trên môi còn có 2 sợi tiểu hồ tử. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái nam tử. Ha ha, không thành vấn đề, không có vấn đề. Lâm Tiêu nhìn thấy Chu Anh một cái khác thanh tú khuôn mặt đều hơi kinh ngạc. Đây quả thực là thiếu nữ sát thủ, khả năng già trẻ thông cật. Hoa, đây là ai vậy? Đã vậy còn quá đẹp trai. Lâm Tiêu trong tay quạt xếp, nửa che mặt, tuy rằng bộ dáng phổ thông, nhưng mà toàn bộ hiệu quả thoạt nhìn cũng coi là không tệ. Hương Mãn Lâu chính là toàn bộ Đông Thành lớn nhất địa phương. Đông Thành liền cân nhắc Hương Mãn Lâu nổi danh, mà Tây Thành chính là sòng bạc. Sư phó, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Ngô Thừa Chí cùng Chu Cường đều nhìn về Lâm Tiêu, chờ đợi Lâm Tiêu phát hiệu lệnh. Tiếp theo a, ngươi mang theo ngươi vị đại sư huynh này hào hào hưởng thụ đây nhân gian tiên cảnh đi. Lâm Tiêu cười ha ha, liền ôm lấy một vị nữ tử rời đi, chỉ để lại chờ đợi mắt to 3 người cùng một như đầu gỗ đứng tại chỗ. Công tử là lần đầu tiên tới, muội muội ta nhưng khi nhìn mắt rất mới a. Nữ tử tự nhiên cười nói, nói ra ta mặc dù là lần đầu tiên tới các ngươi tại đây, nhưng mà xem như ở ngoài cửa cái kia con đường nhìn đã lâu. Hôm nay tích trữ một ít ngân lượng, muốn tới nơi này tiêu khiển một hồi. Lâm Tiêu hội ý vỗ vỗ bộ ngực của hắn nói ra. Bên trong lộ ra mấy tấm mệnh giá không nhỏ ngân phiếu, đều là số lượng 100 lượng. Cô nương kia thấy những này, nhất thời đối với Lâm Tiêu càng thêm tha thiết lên. Ôi chao, công tử hôm nay xem như đến đúng chỗ. Chúng ta nơi này cô nương nhưng mà cái gì đều có. Hơn nữa hôm nay nghe nói có một cái mất nước công chúa sẽ bị đưa tới. Nghe nói hắn chính là chúng ta địch đối với quốc gia công chúa. Chỉ là bởi vì chiến bại, công chúa bị chúng ta bắt, mà chúng ta Hương Mãn Lâu cũng không phải cái gì tiểu địa phương. Tại đây còn có thật nhiều đều là danh môn vọng tộc dòng dõi. Lâm Tiêu dương mắt tùy ý nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy phương hướng, bên người nữ tử liền sẽ vì đó giới thiệu. Đây là Vĩnh Châu Thứ Sử Nữ Nhi, đây là Apocalypse Quốc Công Chúa, Đây là Lý tướng quân chi nữ. Lâm Tiêu Tâm bên trong vô cùng lãnh đạm. Có vài người vốn hẳn nên hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng mà vạn bất đắc dĩ ra đạo sa sút, bản thân cũng chỉ có thể lưu luyến ở tại Thanh Lâu chỗ như vậy. Lâm Tiêu không để ý đến, ánh mắt của hắn dừng lại ở một cái phòng cửa đóng kín căn phòng của. Gian phòng kia lại là người nào cư trú? Lâm Tiêu há mồm nói ra. Đây, công tử, cái này chúng ta không thể nói. Mẹ buông lời, trong này ở có thể là đại nhân vật, làm không tốt muốn thất lạc mạng nhỏ. Nữ tử phảng phất không dám nhìn tới đạo này cửa gỗ đóng chặt, muốn đem Lâm Tiêu kéo ra. Công tử, ta dẫn ngươi đi xem nhìn những địa phương khác. Có ý tứ. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Ta hôm nay tới nơi này vốn là tầm hoa vấn liễu, bất quá ta cũng rất tò mò phía sau cửa rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Hắn tại đạo này cửa gỗ phía sau cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, là muội muội mình nhưng là vừa không phải. Hiển nhiên cửa người sau lưng hố định cùng muội muội của mình Lâm Sương có tiếp xúc qua. Công tử, chúng ta quy củ của nơi này chính là cánh cửa này phía sau ai cũng không thể mở ra, ngoại trừ mẹ bên ngoài. Nữ tử nhìn về phía đứng ở cửa khuôn mặt tươi cười chào đón mẹ nói ra. Nga, như thế à, vậy tiểu gia ta thiên về mau mau đến xem. Lâm Tiêu nói xong liền hướng về đi lên lầu. Ôi, công tử, ngươi không thể à. Nữ tử muốn khuyên nhủ Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu người thế nào, là một cái phong trần nữ tử có thể ngăn cản sao? Cuối cùng bất đắc dĩ, nữ tử chỉ có thể hướng về mẹ phương hướng chạy đi. Lúc này đang ngồi trong góc quan sát toàn bộ Hương Mãn Lâu tình huống ba người cũng nhìn thấy lên lầu Lâm Tiêu. Sư phó đây là coi trọng nhà ai nha đầu đi, tất nhiên cưỡng ép muốn lên lầu. Ngô Thừa Chí thêm vào có ý nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy kỳ lạ sư phó. Dạy đồ đệ đến Thanh Lâu cũng không sợ bọn họ lưu luyến quên về, từ đó thuộc về hồng trần vô pháp tự kềm chế. Phương xa nữ tử rốt cuộc đem việc này nói cho mẹ. Mẹ triệu hoán đến rồi một cái nam tử. Nam tử rất nhanh sẽ rời đi. Không qua bao lâu, rất nhanh vốn là đã rời đi nam tử trở về. Phía sau của hắn còn cùng ai đến 7-8 cái đại hán hung thần ác sát. Người đâu? Người ở nơi nào? Lục ta tức giận vô cùng. Cái này Đông Thành chính là bọn hắn Thanh Long bang địa bàn. Hôm nay vẫn còn có người đang địa bàn của hắn nháo sự. Hương Mãn Lâu bên trong rất nhiều người đều biết vị này ngươi Lục ca. Nhìn thấy Lục ca dẫn một đám người đi vào, đột nhiên nổi trận lôi đình. Hiển nhiên là có người phải gặp tai ương. Ồ, đây không phải là Thanh Long bang đủ Lục ca sao? Hắn tới nơi này làm gì? Xuyệt, đây chính là Thanh Long bang địa bàn. Có người ở tại đây nháo sự, không phải là tại đánh mặt của bọn hắn sao? Cũng vậy, Thanh Long bang chiếm cứ Đông Thành, khống chế rất nhiều lợi nhuận. Xem, là ai dám ở chỗ này nháo sự? Mọi người hướng theo đủ Lục ca con mắt nhìn qua, chỉ thấy trên lầu hai mặt, Lâm Tiêu đang từ từ hướng về cánh cửa phòng đóng chặt kia tới gần. Xem ra mục tiêu của hắn là tính toán bước vào đạo này cho tới bây giờ chưa mở qua cửa. Tới nơi này tiêu phí thực khách cùng phiêu khách đều biết rõ. Cánh cửa kia là toàn bộ Hương Mãn Lâu cấm kỵ. Vô luận người nào muốn tiếp cận cánh cửa kia, hoặc là bị giết, hoặc là bị cắt đứt tay chân ném ra. Tiểu nhi dám ở Hương Mãn Lâu dương oai, ta xem ngươi là chán sống rồi. Một đạo thanh âm vang dội từ Hương Mãn Lâu một xó xỉnh vang dội. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái người thấp nhỏ nam tử, trong tay cầm hai thanh dao bếp, mặt trên còn có máu đỏ tươi nhỏ xuống. Hắn là ai? Có người hỏi, rất nhiều người không biết cái này tên lùn là ai. Ngươi đây cũng không biết. Hắn chính là đồ phu, chẳng qua chỉ là giết heo, chỉ là một tay đao pháp tá ma giết lừa đao pháp đã bàng hoàng. Không ra mấy giây là có thể đem một con heo chém giết, hơn nữa gỡ xương lột vỏ. Lợi hại như vậy, trong đám người lập tức náo nhiệt. Bọn họ rối rít nhìn sang, Lâm Tiêu lỗ tai khẽ động, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Đồ Phu. Không phải là một cái giết heo, ta là tới nơi này tầm hoa vấn liễu. Ngươi quản nhiều như vậy việc vớ vẩn làm gì? Lâm Tiêu chân mày cau lại, tiếp tục nói, lời nói, chúng ta quen biết sao? Nếu không nhận ra, ngươi dựa vào cái gì có tư cách quản ta? Đồ Phu bị Lâm Tiêu lời nói đến mức chứng kiến, nửa ngày nghẹn không ra một câu, giận đến toàn thân phát run. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi còn lý luận, lão giả hôm nay không giết ngươi, ta liền không gọi Đồ Phu. Đồ Phu song tay nắm chặt lại, huyết dịch từ trên mặt đao thấp rơi xuống đất. Trong phút chốc, cả người hóa thành một đạo tật phong xông về Lâm Tiêu. Tốc cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến lầu hai. Chỉ thấy Đồ Phu vóc dáng tuy rằng nhỏ thấp, ở trên không bên trong mấy cái biến chuyển liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lão giả làm thịt ngươi, mang máu đao bị mạnh mẽ cánh tay huy động hướng về Lâm Tiêu bả vai chém. Tới, ta trước tiên tháo cánh tay của ngươi. Sư phó, trong góc Chu Cường, Ngô Thừa Chí cùng Chu Anh trong nháy mắt đứng lên, nhưng bọn hắn không nhúc nhích. Bởi vì bậc này trò vặt tại bọn họ sư phó trong mắt liền là một bữa ăn sáng. Làm thịt ta, người tựa hồ còn cần đang tu hành 100 năm đi. Lâm Tiêu thân thể khẽ động, hóa thành một vệt bóng đen đi tới Đồ Tể trước mặt. Cười hắc hắc, trong chớp mắt đem Đồ Phu trong tay song đao đoạt đi. Tốc độ rất nhanh, hết thảy đều tại trong vòng mấy giây. Quét. Song đao hư không rạch một cái, một cột máu nháy mắt từ Đồ Tể cánh tay nơi toát ra. A, Đồ Phu một tiếng kêu sợ hãi, cấp bách vội vàng che cánh tay của mình ôm trên mặt đất đau gọi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, dám ta Thanh Long Bang trên địa bàn gây chuyện, hôm nay ngươi đừng muốn sống sót ra ngoài. Đồ Phu trên mặt đất gào thét. Tươi mới dòng máu màu đỏ chiếu trên mặt đất, đem Đồ Tể xung quanh nhiễm thành màu đỏ, mà Lâm Tiêu một tịch trên áo trắng mặt vẫn trắng tinh. Đinh, song đao từ Lâm Tiêu trong tay rời khỏi tay, hướng về Đồ Phu bay đi. Mọi người vốn tưởng rằng đây là muốn lấy Đồ Phu tính mạng. Nhưng khi đao thời điểm xuất thủ, người ác ngôn muốn tháo ta cánh tay. Hôm nay ta đem những lời này trả lại ngươi. Tháo cánh tay trái của ngươi, bất quá thơ của ngươi mệnh ta có thể không có hứng thú. Lâm Tiêu nói xong liền tại một lần hướng về cánh cửa phòng đóng chặt kia đi tới. Vừa đi tới không lâu, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác đến một cổ cùng nó khí tức cường đại đem tại đây bao phủ. Đó là, tại đây tại sao có thể có Nguyên Anh cường giả? Lâm Tiêu đồng tử rút lại. Nguyên Anh cường giả đã coi như là cường giả, nhưng mà tại Thiên Phượng Thành bên trong hóa thần cường giả cũng không ít. Tiểu tử, ngươi tại tiến lên trước một bước, có tin ta hay không muốn đầu của ngươi rơi xuống đất? Dứt tiếng, một cái tú hoa châm lấy tốc độ thật nhanh hướng về Lâm Tiêu bay tới. Tại Lâm Tiêu trước mặt ngừng lại, ha ha ha, hào, hào, hào. Tiểu tử ngươi có định lực, tẫn nhiên không sợ. Hương Mãn Lâu cánh cửa xuất hiện một vị trên người mặc áo tơ. Nam tử, Lâm Tiêu cau mày, tên này chẳng lẽ cũng là Thanh Long Bang? Tiểu tử, đừng hiểu lầm, ta không phải Thanh Long Bang, ta là phía sau ngươi cửa vị bên trong kia đại nhân thuộc hạ. Kính xin vị công tử này rời bước, không nên quấy rầy chủ nhân nhà ta. Quyến rũ nam tử che miệng cười một tiếng, hơi có mấy phần nữ nhân bộ dạng, nhưng mà kia đầy miệng lông, còn có vậy không có ngực bộ ngực, để cho người thấy thế nào đều biết rõ vị này chính là người ta gọi là Như Hoa Như Ngọc Như Hoa Công. Tử, Không đúng, Như Hoa tiểu thư, Như Hoa, ngươi trầm không có sát ý, ta vì sao phải trốn? Lâm Tiêu thần sắc mộc kia, thanh âm băng lãnh, sau cửa có ta muốn biết chuyện, phải đi hỏi nàng, nếu mà không thể, vậy ta liền xông. Ông ong, tú hoa châm ở trên không bên trong chấn động, hướng về Lâm Tiêu huyệt vị đâm vào, quét, Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, tránh khỏi tú hoa châm công kích, nhưng mà tú hoa châm phảng phất như phụ cốt chi thư. Mặc kệ Lâm Tiêu làm sao né tránh, đều sẽ theo kịp, vô dụng, niệm lực của ta khống chế nó, ngươi căn bản né tránh không được, trừ phi ngươi có thể phá rồi niệm lực của ta. Như Hoa hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không từng để ý tới, mình tất nhiên xã giao vui vẻ mà thôi, hắn không muốn để cho mình quá mức kinh thế hãi tục. Sư phó đang làm gì? Khiêu vũ sao? Ngươi mặc kệ nó, chúng ta ăn của chúng ta. Hắn đây là giả bộ. Ngô Thừa Chí coi thường rồi một cái Lâm Tiêu. Đinh, một giây kế tiếp một cái tú hoa châm từ đàng xa bay tới, đóng vào Ngô Thừa Chí giữa hai chân. A, được hiểm, nguy hiểm thật, nếu như ở phía trước tiến vào một tấc, ta há chập phải là tuổi già khó giữ được. Ngô Thừa Chí mồ hôi đã từ giữa hai lông mày chảy ra. Kinh tâm động phách một giây để cho Ngô Thừa Chí bị dọa sợ đến gần chết. Đây chính là quan hệ đến hắn sau này hạnh phúc. Sư phó, ngươi không thể như thế à? Ta, Ngô Thừa Chí còn muốn phản bác. Chính là một giây kế tiếp hắn liền cảm thấy cái này tú hoa châm tựa hồ ngắm đúng hắn một cái vị. Chí, đang nóng lòng muốn thử. Tựa hồ chỉ cần mình đem lời nói xong, một giây kế tiếp chính là mình bi kịch bắt đầu. Hừ, Lâm Tiêu cặp mắt ép thẳng tới Ngô Thừa Chí, hất lên ống tay áo, liền không có ở để ý tới hắn. Ha ha ha, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Sau lưng nói sư phó nói xấu, chờ đợi sau khi trở về sư phó thu thập ngươi. Chu Anh cười trên nỗi đau của người khác tại trước. Bàn cười ha ha, một tay đang ôm bụng, một tay che miệng, ha ha ha, ta sắp không xong rồi, ha ha ha, bụng đều cười đau đớn, hoàn toàn không thấy đã sắc mặt tái xanh Ngô Thừa Chí. Không để ý đến các ngươi rồi, Ngô Thừa Chí hừ một tiếng, liền xoay người, chính là bọn họ tại đây đã sớm không yên ổn, vừa mới một tiếng kia sư phó nghiễm nhiên để lộ sự hiện hữu của bọn hắn. Rất rõ ràng mấy người này chính là bạch y nam tử kia đệ tử. Hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt. Các huynh đệ thao ra hỏa. Nếu sư phụ của bọn họ chúng ta không đánh lại, kia hắn mấy cái này đồ đệ chúng ta sẽ không khách khí. Hảo hảo chú ý, nam tử thét sau lưng bảy tám cái đại hán nói ra. Tiếp theo Hương Mãn Lâu rối loạn lên. Từ trước tới nay Hương Mãn Lâu lần đầu tiên hỗn loạn như vậy. Chắc hẳn vị đại nhân kia sẽ xuất thủ rồi. Người nào ở chỗ này ồn ào náo động, quấy nhiễu ta thanh tu. Phủ đầy bụi đã lâu cửa chính đột nhiên mở ra. Bên trong đi ra một vị mang mạng che mặt nữ tử. Một tịch đạo bào nhà thân. Có phần có một bộ đạo cô bộ dáng. Tuy rằng không nhìn ra khuôn mặt, nhưng mà nghe thanh âm này cũng phi thường để cho người thoải mái. Phảng phất như cửu thiên tài năng có thể nghe. Thần nữ ha, không nghĩ đến Hương Mãn Lâu lại có mỹ nữ như thế. Hơn nữa còn là đạo cô. Lão ngụ tử, ra cái giá, mặc kệ giá cả cao bao nhiêu, ta đều nguyện ý trả tiền. Nói chuyện là một vị bàn tử, tướng mạo xấu xí, vóc dáng sưng vù, đi trên đường hạ bàn bất ổn, hiển nhiên đã là miệng cọp gan thỏ người. Làm can, đạo cô sau lưng một cái màu đen phất trần bị nàng lấy xuống. Phất trần không trung đảo qua, nhất thời người kia đầu người tiện bề thân thể chia lìa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.